Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 3 chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Q3C49 xúc tu 177 euro a. 31.017 edit. Yan hơi thở nóng rực phả bên tai khiến Thích Bạch Trà ngứa ngáy. Thích Bạch Trà cúi đầu nhìn chăm chú cánh tay Phó Minh Dã đang quãng lên hông mình, trần trờ nói. Cái này không tốt lắm đâu, em sợ ngày mai không còn sức để chơi nữa. Nếu mệt thì ngày mai nghỉ ngơi. Em, khách sạn một ngày, ngày kia đi chơi cũng không muộn. Phó Minh Dã nói, dù sao bọn họ cũng không vội. Giá phòng tuy cao nhưng đối với họ nhỉ như chín châu mất một sợi lông. Thích Bạch Trà bình tĩnh, đột nhiên xoay người ôm cổ Phó Minh Dã hôn lấy người kia. Sửa xong cãi khe, em, Tây Hải hắn lại phải tiêu tốn mấy tháng để phong ấn thần lực, đêm nay phóng túng một chút thì đã sao? Ánh mắt Phó Minh Dã tôi xuống đáp lại nụ hôn của hắn, bỏ đi khăn tâm trên người rồi vội vàng áp người kia lên giường. Sóng biển từng đợt đánh lên bờ cát, thủy triều là lúc nước hiến dâng lên mãnh liệt tựa hồ có thể đánh vỡ cửa sổ pha lê rối tràn vào phòng ngủ. Thích Bạch Trà theo tiết tấu của Phó Minh Dã như chim nối trong sóng biến. Cảm giác bản thân đang nằm trên một chiếc thuyền lá nhỏ trôi trên mặt biến, thân như bèo trôi lung lay sáp đố, thân thuyền bị bọt sóng cuồn cuộn đập đến trái lại phải ngã cuối cùng cũng lật. Hãn lại như người rơi xuống biến sắp chết đuối, trồi lên mặt nước từng ngụm hớp khi ôm lấy người phía trước như bắt lấy khúc gỗ cuối cùng. Hai bàn tay thon dài 10 ngón đan nhau khiến hai chiếc nhẫn trên ngón áp út nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh âm lạch cạch, tiếng sóng biến dập dìu hòa cùng với tiếng thở dốc của thanh niên như một bản hòa tấu diệu kỳ. Lồng mi Thích Bạch Trà nửa rủ xuống, đuôi mắt phiếm hồng như bôi phân, xuyến thâu qua tầm mắt mống lung nhìn chăm chăm Phó Minh Dã. Trong lúc đó Phó Minh Dã cúi đầu hôn hãn, hãn cũng ngoan ngoãn cuốn lây sau cố người kia chủ động ngẩng đầu phối hợp. Bỗng nhiên cả người nhẹ bằng, hắn bị Phó Minh Dã ốm xuống giường. Thích Bạch Trà nhất thời giật mình ôm chặt Phó Minh Dã thấp giọng oán giận. Anh xuống dưới làm gì? Phó Minh Dã ôm hãn đi đến bên cửa sổ, mỗi bước đi liền khiến cho Thích Bạch Trà nhíu mày thớ nhẹ, chỉ dám đế trong lượng toàn thân lên người Phó Minh Dã. Phó Minh Dã kéo tấm rèm ra, ánh trăng màu bạc theo đó tràn vào khoác lên da thịt tuyết trắng nhìn như trong suốt của thanh niên. Thích Bạch Trà theo bản năng rời mắt, Phó Minh Dã nói, em nhìn xem, sau khi Thích Bạch Trà thích ứng ánh sáng mới đảo mắt nhìn lại. Trăng tròn treo trên mặt biến, một vầng trăng sáng treo giữa trời, mặt biến tĩnh lặng bị ánh trăng bao phủ hiện ra sóng nước thấp thoáng. Thủy triều vẫn không biết mệt mỏi mà lên lên xuống xuống, gió biến không tiếng động thổi qua gợn sóng hữu hình. Đẹp đến chấn động lòng người, Thích Bạch Trà ngần ra một chút lập tức chôn mặt vào cổ Phó Minh Dã. Kéo rèm vào đi anh, tuy rằng rất đẹp nhưng mà ai còn có tâm tình thưởng thức lúc này cơ chứ, cho dù là ngoài bờ cát không một bóng người, trên biến cũng không có lấy một cái thuyền, nhưng mà cửa sổ sát đất này cùng với đánh đã chiến có gì khác nhau đâu. Phó Minh Dã an ủi hãn, không ai nhìn thấy đâu em, ai nói không có ai, Thích Bạch Trà không chịu ngẩng đầu. Chim bay trên trời, vỏ sò trên bờ cát, cá tôm trong biến, chúng nó đều có thể nhìn thấy. Phó Minh Dã bật cười, chúng nó cũng không phải người. Thích Bạch Trà nâng đôi mắt chưa đầy hơi nước nhìn Phó Minh Dã. Anh muốn ở chỗ này phải không? Em không muốn, anh không ép em. Phó Minh Dã nói xong định kéo rèm cửa lại. Thích Bạch Trà lại nhanh tay bắt lấy tay y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Dã nhìn hãn. Hơm, Thích Bạch Trà quay mặt đi, ngay cả cổ cũng đỏ rực, thanh âm nhẹ như muối kêu. Tùy anh muốn như thế nào đều có thể làm như vậy. Sau đó hãn liền có lý do xong việc giả bộ tức giận câm đục Phó tiên sinh 2 tháng, kế hoạch thông qua. Cái gì, là em ấy chủ động đồng ý, đàn ông vào loại thời điểm này nào còn tính toán được gì nữa. Phó Minh Dã hoàn toàn không biết dụng tâm hiểm ác của Thích Bạch Trà, chỉ cảm thấy thanh niên trong lồng ngực vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu. Gió Minh Dã mỉm cười. Vậy anh dây liền không? Cách chương.